Tiểu thôn Y Danh Mãnh. Chương 194, 194, ông chủ như đổi thành người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà hàng Trường dạy lái xe. Nếu không phải Phan Thanh Thanh nhắc tới, Triệu Đại Vĩ hoàn toàn không biết trong trường dạy lái xe còn có một nơi như vậy. Nhưng nghĩ đến buổi trưa thường có huấn luyện viên ở lại trường dạy lái xe. Vấn đề ăn uống đối với những huấn luyện viên này cũng cần phải giải quyết. Cho nên Triệu Đại Vĩ lập tức cảm thấy chuyện này rất bình thường. Mọi người đi tới nhà hàng của trường dạy lái xe. Bà chủ nhà hàng cười nói. Huấn luyện viên Phan, chị đã thi xong bên này rồi hả? Mau ngồi đi, đã thi xong. Phan Thanh Thanh cười nói. Bà chủ, món ăn bên tôi dọn nhanh lên một chút. Đừng để mọi người chờ lâu. Vì các huấn luyện viên khác cũng mời học viên ăn tối tại nhà hàng của trường dạy lái xe. Nên hôm nay nhà hàng sẽ rất bận. Được, tôi sẽ cố gắng. Sau khi đồng ý, bà chủ bắt đầu đi vào phòng bếp gọi chồng bắt đầu chuẩn bị những món ăn mà Phan Thanh Thanh bên này gọi. Mà Phan Thanh Thanh cũng đã gọi món xong rồi. Mọi người ngồi tại cái bàn lớn tạo thành một vòng tròn bên trong phòng ăn. Vì phòng riêng của nhà hàng tương đối nhỏ nên nhìn qua có chút chật chội. Hơn nữa hoàn cảnh xung quanh cũng rất bình thường. Tuy nhiên, bởi vì bầu không khí của bữa tiệc liên hoan này rất tốt nên mọi người cũng không để ý cho lắm. Không lâu sau, bà chủ bắt đầu mang thức ăn lên. Mọi người cũng trò chuyện câu được câu không? Khương Tử Nhiếp thuận tiện nói với Triệu Đại Vĩ. Đại Vĩ, khi nào thì anh đến nhà tôi? Ông nội của tôi rất nhớ anh đó. Gần đây bận rộn nhiều việc cho nên không có thời gian. Nhưng khi tôi có thời gian rảnh nhất định sẽ ghé qua. Còn đang bận chuyện của thôn Đại Long sao? Khương Tử Nhiếp cũng biết một số chuyện của Triệu Đại Vĩ. Đúng vậy, chuyện chúng tôi bên kia cô cũng biết đó. Vốn liếng cạn kiết, nhân lực ít ỏi, muốn phát triển không phải chuyện một sớm một chiều. Tôi bận rộn như thế nào cô cũng có thể đoán được. Đại Vĩ anh thực sự quá cực nhọc. Phải lo chuyện trong thôn. Còn phải lo chuyện của khách sạn. Khương Tử Nhiếp cảm thán. Sau đó đổi chủ đề nói. Nghe nói gần đây thôn Đại Long của các anh có một cái động kỳ hợp rất nổi tiếng. Tôi muốn đến đó chơi một chút. Được, nếu tới thôn Đại Long cô có thể nói với tôi một tiếng. Tôi dẫn cô đi một vòng quanh thôn. Được, Khương Tử Nhiếp nhớ kỹ những lời này. Lúc này, thức ăn dần dần được mang lên nhiều hơn. Có khoảng 6-7 món. Nhưng lại có chuyện bất ngờ xảy ra. Trong phòng bếp có người kêu to. Không bao lâu sau, bà chủ liền chạy ra nói. Thật xin lỗi, chồng tôi bị bỏng. Có lẽ các món ăn của cô phải đợi thêm chút nữa. Bị bỏng, Triệu Đại Vĩ đứng lên. Tôi là bác sĩ, để tôi đi xem. Cậu học y sao? Bà chủ vốn còn muốn khách sáo nhưng nghĩ đến chồng bà ta bị thương cũng có chút nghiêm trọng nên lập tức nói. Vậy cậu nhanh vào xem thử một chút đi. Triệu Đại Vĩ lập tức đi theo bà chủ vào trong. Đến phòng bếp, Triệu Đại Vĩ nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang dùng nước lạnh rửa vùng da bị bỏng. Vẻ mặt có chút đau đớn. Triệu Đại Vĩ nói. Để tôi xem một chút. Anh đi tới nhìn vào vết bỏng của người đàn ông. Nói, không phải chuyện gì lớn. Nhưng có lẽ hôm nay chú không phụ trách nấu nướng được nữa. Sẽ rất đau. Không được, việc làm ăn không thể không làm. Mọi người đã đặt chỗ từ trước rồi. Ông chủ từ chối lời đề nghị của Triệu Đại Vĩ. Triệu Đại Vĩ nói, đừng nói chuyện, tôi tiêm cho chú 2 mũi. Sau đó chú đi ra hiệu thuốc mua một ít thuốc trị bỏng. Nhưng mà tất cả mọi người đều đang chờ thức ăn mang lên. Không sao, tôi giúp chú nấu ăn là được. Cậu, ông chủ có chút hoài nghi khả năng nấu nướng của Triệu Đại Vĩ nên muốn từ chối. Triệu Đại Vĩ nói, đừng nhìn tôi như vậy. Tài nấu nướng của tôi được kế thừa từ Đại sư Quốc Yến. Sẽ không làm mất danh tiếng và thương hiệu của chú. Ông chủ kinh ngạc mở to hai mắt. Đại sư Quốc Yến, đúng vậy. Sư phụ của tôi đã từng tham gia chuẩn bị Quốc Yến. Hơn nữa cũng là bếp trưởng của Quốc Yến. Thật sao? Bởi vì cảm thấy quá khoa trương nên ông ta vẫn có chút không tin. Tôi tiêm thuốc cho chú. Chú nghỉ ngơi trước. chờ tôi làm một món ăn sau đó chú nếm thử xem. Nếu như được thì chú nhanh chóng đi mua thuốc. Không nên lãng phí thời gian. Tuy rằng long khí của Triệu Đại Vĩ có thể giảm bớt đau đớn, điều trị tình trạng vết thương nhưng nếu như có thuốc phụ trợ thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Ngoài ra, anh giúp đỡ ông chủ không chỉ đơn thuần là vì thấy ông ta đáng thương, mà còn vì đám người Phan Thanh Thanh cũng đang đợi đồ ăn. Anh không thể bắt mọi người chờ được, mà nhân tiện, anh cũng muốn cho mọi người nếm thử tay nghề của mình. Giống như lưu lại một kỷ niệm cho lần tụ họp này. Được, ông chủ miễn cưỡng đồng ý. Bà chủ thấy được hy vọng từ trên người Triệu Đại Vĩ. Ít ra công việc kinh doanh của họ đã được cứu vãn. Hơn nữa, họ còn không khiến khách hàng của mình khó chịu. Triệu Đại Vĩ nhìn thấy bên cạnh bếp đã chuẩn bị xong mấy món ăn. Vì vậy nói, chú đang chuẩn bị làm thịt kho tàu sao? Đây là món sở trường của tôi. Anh bắt tay vào làm. Không bao lâu sau thịt kho tàu đã xong, mùi thơm bay khắp nơi. Trong nháy mắt đã khơi gợi vị giác của ông chủ. Này, còn chưa có nếm thử, ông chủ đã cảm thấy món ăn này chắc chắn là rất ngon. Hơn nữa, tài nấu nướng của Triệu Đại Vĩ cũng tốt hơn ông ta ít nhất 10 lần. Hai vợ chồng ông ta đều tự nếm thử một miếng. Bọn họ ngay lập tức khen ngợi nói. Ăn thật ngon, cho tới bây giờ tôi chưa từng ăn món thịt kho tàu nào ngon như vậy. Bây giờ chú có thể yên tâm đi mua thuốc chưa? Cảm ơn cậu, nếu không có cậu thì ngày hôm nay chúng tôi thực sự không biết phải làm sao. Hai người cảm kích nói. Mau đi đi, Triệu Đại Vĩ giúp đỡ làm mấy món ăn còn lại. Trong phòng bao, tại sao Đại Vĩ còn chưa quay lại? Ông chủ bị thương rất nặng sao? Nếu là như vậy, không phải đồ ăn của chúng ta sẽ không được dọn lên sao? Vừa mới suy đoán xong, mọi người đã nhìn thấy bà chủ đem món ăn lên. Hương vị thơm hơn rất nhiều so với những món ăn bình thường ông chủ hay làm. Ông trời ơi, đồ ăn trong nhà hàng trường học lái xe ngon như vậy sao? Món ăn mới này ngang ngửa với trình độ của đầu bếp ở khách sạn trường Ca Thái Vi. Ông chủ lĩnh ngộ à, nếu không sao món ăn này lại cao cấp như vậy. Mà sau khi nếm thử một miếng, Khương Tử Nhiếp đã lập tức nói. Đây là do Đại Vĩ làm đúng không? Nó có hương vị giống hệt như món ông nội tôi làm. Bà chủ ngạc nhiên, vậy mà lại bị đoán trúng. Bà chủ nói, đúng vậy, đây đúng là món do anh chàng đẹp trai ở bàn của mọi người làm. Vì chồng tôi bị thương phải mua thuốc nên cậu ấy đã làm giúp ông ấy vài món. Khương Tử Nhiếp cười nói, xem ra mọi người có lộc ăn rồi. Đại Vĩ chính là đệ tử thân truyền của ông nội tôi. Mà ông nội tôi là đầu bếp quốc yến. Ngày hôm nay mọi người được lợi rồi. Hà, bà chủ càng kinh ngạc hơn. Hóa ra học viên dưới trướng Phan Thanh Thanh đều hung hãn như vậy. Ai ai cũng có lai lịch phi thường. Nghe vậy, mọi người lập tức cầm đũa. Nếu như không ăn những món ăn này nhiều một chút thì đời này thật đáng tiếc. Trên những bàn khác, các món ăn do Triệu Đại Vĩ chuẩn bị cũng đã được dọn lên. Sau khi những người đó ăn xong cũng sợ đến ngây người. Từ khi nào tài nấu nướng của ông chủ đã tiến bộ nhiều như vậy? Thực sự là ăn rất ngon. Cứ như thay đổi một người khác vậy. Tuyệt vời, mùi vị này. Đây là món ăn ngon nhất mà tôi từng ăn. Một đám người đều kinh ngạc trước những món ăn của ông chủ. Lúc ông chủ quay lại, Triệu Đại Vĩ đã chuẩn bị gần xong món ăn của mấy bàn. Thấy độ hài lòng của các vị khách làm ông ta xấu hổ đến đỏ mặt. Người anh em, cảm ơn cậu. Ông chủ lấy ra mấy trăm đồng muốn đưa cho Triệu Đại Vĩ. Anh xua tay, tôi không thiếu tiền. Hơn nữa mọi người ăn vui vẻ như vậy, tôi cũng không muốn để cho mọi người không vui mà ra về. Cho nên tôi giúp hai người cũng xem như giúp mọi người. Cô chú không cần cảm ơn tôi như vậy. Ông chủ than thở. Người anh em, cậu thật là một người tốt. Sau đó ông ta nói. Nếu tôi có tay nghề như cậu, tôi sẽ tham gia cuộc thi nấu nướng được tổ chức ở quảng trường Thiên Tinh. Nhất định sẽ là quán quân. Cuộc thi nấu nướng. Triệu Đại Vĩ hỏi. Ừ, do thành phố Phong Lâm tổ chức. diễn ra khoảng mấy ngày sau. Không có khách sạn lớn nào tham gia cuộc thi này sao? Làm sao mà được? Khách sạn lớn không có thời gian làm những chuyện này. Đều là một ít dân thành phố nhỏ bé tham gia mà thôi. Mọi người làm cũng chỉ là đồ ăn vặt. Ông chủ nói. Triệu Đại Vĩ gật đầu. Trong lòng nghĩ có thể cho những người trong thôn tham gia cuộc thi này một chút. Nâng cao danh tiếng của thôn Đại Long. Suy nghĩ như vậy chỉ thoáng qua trong nháy mắt. Sau đó, anh lại chữa vết bỏng cho ông chủ một lần trước khi trở về phòng bao. Anh Vĩ, đồ ăn anh nấu thật là tuyệt vời. Ăn không đủ rồi làm sao đây? Tất cả mọi người đều giơ ngón tay cái lên với Triệu Đại Vĩ. Triệu Đại Vĩ cười nói. Mọi người cứ ăn tiếp đi. Lời còn chưa nói xong. Anh đã thấy trên bàn không còn gì nữa. Bởi vì những món ăn anh làm quá ngon nên mọi người đều tranh nhau mà ăn. Vì vậy đã sớm hết sạch rồi. Cách chương.